Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. Thôi sán quá khứ. 1. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là chính là thực thích này cái chú nhan đan. Chẳng qua, cũng không phải bởi vì nàng muốn ăn. Nàng mới 20 tuổi, căn bản dùng không đến thứ này. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm hiện tại đã bắt đầu tu luyện. Tu sĩ dung mạo đều già nua rất chậm. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cần vì chính mình bên ngoài mà lo lắng. Ninh Hoan Tâm là tưởng đem cái này thứ tốt để lại cho phụ mẫu của chính mình. Tưởng Lệ Hành rời đi sau, Ninh Hoan Tâm liền đem hộp ngọc thu lên. Sau đó một người đi phòng ngủ. Phòng ngủ không gian rất lớn, làm người cảm giác thực thoải mái. Ngọc Hải Sơn linh khí thật sự quá sung túc. Ninh Hoan Tâm cởi giày cũng không có trực tiếp nằm xuống, mà là ngồi ở trên giường, tịnh tâm ngưng thần tu luyện lên. Chỉ có như vậy nàng mới có thể tập trung tinh thần, tâm vô tạp niệm, cái gì đều không đi tưởng, chỉ là lặng lặng tu luyện, lặng lặng vận hành linh khí. Lúc này, Tưởng gia chủ trạch khu hậu hoa viên, Tưởng Lệ Hành tiến hoa viên liền nhìn đến Thôi Sán ngồi ở trong hoa viên bàn đá bên. Ta liền biết ngươi ở chỗ này, Tưởng Lệ Hành chậm rãi đi qua. Thôi Sán, có phải hay không tưởng xinh đẹp lại cùng ngươi nói gì đó? Nhìn đến Thôi Sán thần sắc phức tạp, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hỏi một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Thôi Sán chậm rãi ngước mắt, có chút tùy ý cười cười. Không có gì, vô luận nàng nói cái gì, ta đều sẽ không tin tưởng. Điểm này ngươi có thể yên tâm đi. Ân, kỳ thật, Tưởng Lệ Hành là thật sự lo lắng Thôi Sán sẽ bị tưởng xinh đẹp thương tổn lợi dụng. Cho nên vẫn luôn nhắc nhở hắn không cần lại cùng tưởng xinh đẹp lui tới. Nhưng là hiện tại, kỳ thật, các ngươi hai cái chi gian có phải hay không phát sinh quá cái gì? Ta không biết sự tình. Tưởng Lệ Hành lúc này đột nhiên ý thức được, Thôi Sán cùng tưởng xinh đẹp chi gian có lẽ so với chính mình biết đến cùng trong tưởng tượng càng phức tạp. Chuyện quá khứ, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Thôi Sán ánh mắt biến hóa một chút, ngay sau đó tiêu sái cười. Tưởng cái gì đâu, có thể có chuyện gì nhi a? Còn không phải là trước kia nói qua luyến ái, sau lại đại gia muốn không giống nhau, đường ai nấy đi mà thôi. Nói nữa, nàng là Tưởng gia đại tiểu thư a, bên ngoài một đoàn phú quý công tử theo đuổi nàng, ta chỉ là cái chạy chân người đại diện. Muốn giá trị con người không giá trị con người, muốn nhan giá trị không nhan giá trị, nàng còn có thể thích ta cái gì? Duy nhất đáng giá lợi dụng khả năng chính là ta và ngươi quan hệ. Còn có lão gia tử đối ta về điểm này tín nhiệm cùng săn sóc đi. Tưởng lão gia tử cũng coi như là giảng tình nghĩa, đối Thôi Sán thật sự thực hảo, vẫn luôn đem hắn trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Những cái đó năm, Thôi Sán ăn không ít khổ, nhưng là cũng thật sự học được không ít thật bản lĩnh. Đáng tiếc, đã trải qua kia sự kiện, hắn rốt cuộc vô tâm đãi ở Tưởng gia, càng không nghĩ cuốn vào bất luận cái gì gia tộc quyền lực phân tranh. Lão gia tử, làm ta đi bảo hộ đại thiếu gia đi, không ai so với ta càng thích hợp. Năm đó Tưởng Lệ Hành muốn đi lang bạt giới giải trí, giận dỗi rời đi Ngọc Hải Sơn, rất nhiều người đều cho rằng Tưởng lão gia tử đối Tưởng Lệ Hành vô cùng thiên vị, cho nên mới phái ra chính mình nhất đắc ý cấp dưới đi bảo hộ Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật, sự tình chân tướng cũng không phải như vậy. Lão gia tử tiêu phí nhiều năm tinh lực, hao hết vô số nhân lực cùng tài lực, mới bồi dưỡng ra một cái Thôi Sán. Như thế nào bỏ được liền như vậy đem hắn làm hỏng. Làm hắn đi làm cái gì vô dụng người đại diện. Muốn đi làm người đại diện. Rời đi Tưởng gia. Này đó đều là Thôi Sán hắn tự nguyện. Hắn không nghĩ lại ngốc tại Ngọc Hải Sơn. Nhiều một giây đều không nghĩ. Nhìn đến Thôi Sán đi ý đã quyết. Lão gia tử cũng không hảo kiên quyết phản đối hơn nữa. Lão gia tử hỏa nhãn kim tinh. Đã sớm phát hiện Thôi Sán cùng Tưởng xinh đẹp không thích hợp nhi. Vốn dĩ lão gia tử biết hai người yêu đương sự tình. Hắn là không kháng cự. Rốt cuộc Thôi Sán là người một nhà. Có bản lĩnh, có năng lực. Nếu hắn lại thành Tưởng gia con rể, tự nhiên sẽ càng thêm liều mạng mà cấp Tưởng gia bán mạng. Hết chương.